Đào mỏ tổng tài, lấy thân báo đáp, chương 3, không thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hòa nhập nhanh cỡ nào thì Khổng Di vẫn cảm thấy dã man. Cậu thở dài nhìn lon bia giải khát trong tay. Hơn 2 tuần rồi và Thi Thi đã tôi luyện được cho cậu tinh thần không say không về khi đi nhậu. Mà ngặt nỗi say quên trời đất luôn khiến cậu cảm thấy đau khổ mỗi khi tra chìa khóa vào nhà. Thi Thi à, tôi không đi nhậu nữa đâu. Ngoài người nằm ra bàn, Khổng Di giơ tay đầu hàng. Được rồi, nay không đi nhậu nữa. Tôi dắt cậu đi ba. Tôi bao nhé, vỗ ngực mình, Thi Thi tự hào dõng dạc. Ba, thanh niên từ cổ đại xuyên qua nên đối thế giới hiện đại này còn mới lạ lắm. Phải, đi ba, nơi sập sình nhạc và ánh đèn mờ ảo. Nơi những con người xa lạ trở nên gần gũi nhau hơn. Nơi cũng bí mật thầm kín được bộc lộ ra. Rượu vào thì lòng chẳng còn chứa nổi điều gì trừ cơn say. Nhìn Khổng Di gà gật say khước im phăng phắc, thì không thể tâm sự được gì hay khơi được gì trong lòng Khổng Di khiến cô hơi uất ức một chút. Mấy nay sự thay đổi đột ngột của Khổng Di làm Thi khó chịu. Cô đã nghĩ đến chuyện Khổng Di bị nhập hồn vào nhưng đây không phải chuyện trọng sinh hay xuyên không gì đó cầu huyết đâu. Đây là đời thật à. Bực dọc đỡ bạn mình lên. Thi chậm rãi rời khỏi quán bar. Thi, giọng nói đàn ông quen thuộc gọi giật cô lại. Khó hiểu xoay đầu, mắt Thi sáng lên. Nha, cô vốn là hủ nữ đó. Tận dụng thời cơ nào. Đầu đau âm ỉ, cả người mệt mỏi lười động. Khổng Di thừa người nhìn trần nhà. Thật sạch sẽ, là lời đầu tiên cậu tỉnh dậy thốt ra. Khó hiểu ngồi bật dậy, nhảy khỏi giường và tròn mắt nhìn chung quanh. Hảo tối giản, căn phòng tông đen trắng. Giường lớn phẳng phiu vì tướng ngủ cậu rất đẹp. Thảm lông êm ái khiến cậu không tự chủ mà cọ lòng bàn chân tới lui. Dậy rồi sao? Giọng nói bất ngờ từ sau lưng khiến Khổng Di giật mình đá chân chiêu mà ngã sấp xuống. Nối theo sau là tiếng cười trầm thấp vang lên. Khổng Di mờ mịt được nâng lên giường ngồi lại. Phát sốt rồi. Ờ đâu có. Ngơ ngác vậy. Người đàn ông khẽ cau mày hết sờ chán lại quơ tay trước mặt cậu. Anh xoay lưng. Bật điện thoại tính gọi bác sĩ riêng thì góc áo bị kéo. Giọng nói như mèo kêu khẽ vang lên. Tôi không sao. Người đàn ông với nụ cười luôn vươn trên môi xoay người nhìn cậu. Gật nhẹ an tâm. Tỉnh thì rửa mặt, phòng vệ sinh bên kia. Xong thì xuống phòng bếp. Tôi có làm chút cháo. Ân, ngoan ngoãn làm theo lời người đàn ông. Khổng Di còn nhớ mặt người khen mình ngoan lần trước nên không có sợ hãi mấy vì ở nhà người lạ và chẳng biết tên người ta. Một phần cũng do cậu sợ chết chứ không còn sợ gì nữa. Chén cháo nóng thơm nồng đặt trước mặt cậu. Đối diện là người đàn ông kia. Đang ung dung đọc báo và thưởng cà phê. Tôi là Khổng Di, tại sao tôi lại ở đây? Vừa dứt câu là Khổng Di thổi vù vù và ăn từng ngụm cháo. À, thì giao cậu cho tôi. Nói gì nhà có việc, tôi không biết nhà cậu nên mang thẳng về nhà tôi. Lại tiếng cười sau lời nói khiến Khổng Di giong. Ăn xong thì đi làm cùng tôi. Chúng ta cùng công ty. Cuối cùng quên hỏi tên người đàn ông là gì. Khổng Di nhìn bóng lưng cao ngất kia kẹp tài liệu ở tay. Lững thững dần đi xa khiến cậu khao khát lao ra khỏi cửa kính công ty. Uể oải lắc ly cà phê trong tay. Khổng Di liếc mắt nhìn cô bạn thân vô tâm vô phế nhắn tin cho chồng yêu quên cả trời đất. Cậu hỏi, hôm qua cậu giao tôi cho ai vậy? Sugar Daddy. Thỉnh không cười hay phun nước vì tác giả cũng suýt đánh rơi điện thoại khi gõ ra chữ này. Khổng Di phun hết ngụm cà phê vừa cho vào miệng chưa kịp nuốt ra đầy bàn. Gì? À, tôi nói nhầm. Là Phong Chiều, anh trai kết nghĩa của tôi. Thi chìa khăn cho Khổng Di. Cười hắc hắc đáp, đây là anh kết nghĩa thứ nhất. Phong Chiều, là cùng họ hàng với tổng giám đốc công ty nhỉ? Nhìn trẻ thế chắc là người thừa kế đi. Khổng Di không nghĩ nhiều nữa. Lau dọn xong thì vội vã trở lại công việc. Trên bàn Thi Thi sau mỗi giờ nghỉ trưa thì đều có một bó hoa tuyệt đẹp xuất hiện. Khổng Di chú ý lâu rồi nhưng mãi mới có dịp hỏi cô. Cậu có số đào hoa à, lấy bình hoa bên bàn cậu qua. Thi Thi bắt đầu sự nghiệp cắm hoa chuyên nghiệp. Đâu, đều do anh kết nghĩa tôi mang tới đó. Hoa hồng là do trưởng phòng thiết kế mang qua. Ổng là anh kết nghĩa thứ hai. Sau phong chiều, hoa cẩm tú cầu do chồng tôi nhờ bác bảo vệ mang lên. Hoa lily là do anh mang tới. Hoa là do trợ lý bên bộ phận mang tới. Hoa thao thao bất tuyệt đến khi Khổng Di choáng váng. Kiếp trước cậu cũng không có nhiều anh em đến thế đâu. Đều là người chống lưng cho tôi cả. Nhẹ nhếch môi. Đều là những cuộc trao đổi và đổi được sự tin tưởng lẫn nhau. Đơn giản thế thôi. Còn chồng tôi thì đổi tấm lòng và con tim. Khổng Di giật khóe mi nghe cô bạn hát hò vui vẻ. Nhìn qua mới phát hiện. Hôm nay là hoa cẩm tú cầu. Thảo nào vui như chảy hội thế. Khổng Di cười lắc đầu. Vùi mặt vào máy tính và số liệu. Tôi từng có tiểu đệ. Ở kiếp trước. Khi đang đứng trong thang máy, Khổng Di đã thốt ra câu đấy. Thi Thi gật đầu nghe hiểu. Khổng Di vẫn hay nhầm từ thời hiện đại và lời thoại với cách dùng từ phim kiếm hiệp. Không trách cậu, tiểu đệ bị cha đem đi đổi gạo. Sau không về nữa, Thi Thi biết gia cảnh Khổng Di nhưng cô chưa từng nhớ được kể như vậy. Em trai Khổng Di chỉ là theo mẹ, còn Khổng Di theo cha. Sau cha cậu nghiện ngập đến mắc bệnh lao qua đời. Để lại trên đời một Khổng Di nhát gan đáng thương đầy cô đơn mà thôi. Cậu nghĩ sao về phong chiều? Bẻ cong từ thuở còn non. Và Thi Thi không hề hay biết Khổng Di gay sẵn. Lại còn là song tính. Tôi, hình như có gì đó không đúng. Sáng nay là quần áo ngủ của phong chiều. Đồ lót như cũ. Vậy thì... chưa bị phát hiện nhỉ. Cái GT đập mặt vào bàn, làm Thi Thi kinh ngạc phản ứng của bạn mình. Thế là ghép đôi không thành rồi. Không sao, cô có quen nhiều anh kết nghĩa đẹp trai độc thân nha. Chỉ cần tâm sự về gay mỗi ngày có thể khiến Khổng Di khai sáng não đó. Hành trình khai sáng não dư thừa liền được áp dụng vào hôm sau. Cậu thích tiền không? Thi Thi lơ đãng hỏi. Có tiền có thể ăn. Khổng Di thẳng thắn đáp. Thích, cậu thích làm ra tiền không? Lại lơ đãng, mệt đầu lắm. Khổng Di khẽ thở dài. Hơi đau đầu, hơi chán ghét. Vậy, muốn tìm ý chung nhân không? Hắn sẽ thay cậu làm tất cả. Cậu chỉ việc đi làm với tâm trạng thoải mái. Tới ngày chồng xìa tiền cho. Thi Thi cười tinh nghịch. Mục đích là muốn bẻ cong mình sao? Di ông cũng quá lộ liễu rồi Thi Thi ạ, tôi cong sẵn. Ném quả bom oanh tạc vào tai Thi Thi. Khiến cô trợn mắt, hùng dữ vỗ đầu cậu. Mắng, giấu bản thân là chơi xấu. Này khao bữa tối đi nha. Ở đây gà bay chó sủa. Ở nơi nào đó tĩnh lặng. Trừ tiếng bút cũng là tiếng máy tính vang lên. Người có hai bộ phận sinh dục có tồn tại. Cách chương.